Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, trang 461. A Chiết nhìn mắt đi theo đội ngũ cuối cùng đậu đỏ. Nàng vẫn luôn cúi đầu, đôi mắt nhìn dưới mặt đất. A Chiết cảm thấy nàng hiện tại hẳn là lại lâm vào cái loại này hỗn loạn trạng thái. Có lẽ là đã đến giờ. Lại có lẽ là vừa rồi kia đột nhiên biến mất hai người đem nàng kích thích. Tóm lại nàng bộ dáng thoạt nhìn thật không tốt, hắn cảm thấy chính mình đến làm chút gì. Hoặc là ít nhất đến làm chút gì. Nghĩ như vậy, A Chiết đi qua ý đồ cùng đậu đỏ đáp lời. Làm nàng trở nên dễ chịu một chút, hắn trước kia mỗi lần gặp được cùng loại trạng huống khi đều là. Như vậy chịu đựng đi. Cho nên phương diện này kinh nghiệm rất là phong phú. A Chiết đi đến đậu đỏ bên người sau. Nhỏ giọng cùng nàng nói chuyện phiếm. Ngươi ở chỗ này, phía trước từng có cái gì quan hệ bạn thân sao? Đậu đỏ có điểm mờ mịt ngẩng đầu lên. Bằng hữu, giống như, không có. Vậy ngươi có cái gì thích sự tình sao? A Chiết nói, chính là tưởng tượng khiến cho ngươi thực vui vẻ sự tình. Hắn thói quen chính là tưởng một ít vui. Vẻ sự tình, giống nhau liền sẽ không quá khó tiếp thu rồi. Đậu đỏ tựa hồ thật sự ở nghiêm túc nghĩ. Một lát sau A Chiết hỏi nàng nghĩ ra được không có. Nàng nói muốn ra tới, vậy ngươi thích cái gì? A Chiết hỏi, đậu đỏ thấp giọng nói. Thích rất nhiều đồ vật. Nàng nói liền nhẹ nhàng nở nụ cười. Thích đẹp quần áo. Sáng long lanh trang sức, thả rất nhiều đường bánh hoa quế, một đại tùng nguyệt quý, phù dung, A Chiết liền ở một bên lẳng lặng mà nghe. Tuy rằng mấy thứ này hắn cũng chưa cái gì tiếp xúc, nhưng nghe lên giống như đều là tiểu nữ sinh thích đồ vật. Tuy rằng hắn đều không quá hiểu biết, bất quá mấy thứ này nghe tới giống như liền sẽ làm nhân tâm tình bất chi bất giác biến hảo, hắn nghe. Nghe, vừa mới bởi vì đột phát sự kiện mà trở nên cứng đờ thân thể cũng dần dần thả lỏng xuống dưới, đúng. Rồi, buổi tối pháo hoa cũng đặc biệt đẹp, đậu đỏ nói cũng thật sự trở nên đặc biệt vui vẻ lên. Nàng quay đầu tới, trong ánh mắt sáng long lanh phản chung quanh đèn lồng quang. Ngươi thấy qua cái loại này đặc biệt đại pháo hoa sao? Chúng ta đều quản nó kêu, đại tướng quân, có rễ cây như vậy thô, một cái tạc trời cao đi, là có thể chiếu khắp không trung đều là lượng, không nhìn thấy quá, A Chiết nói, ta trước kia gặp qua pháo hoa lớn nhất, cũng chỉ có như vậy thô. Hắn dùng tay vòng cái viên, như vậy đại chỉ sợ tưởng mua còn mua không được đâu, không nhìn thấy quá đi. Đậu đỏ cười nói. Có lẽ ngày nào đó ngươi là có thể thấy, nàng giống như còn tưởng tiếp tục nói cái gì đó. Phía trước mấy cái sát thủ tác có chút không quen nhìn. Bọn họ quay đầu tới nhìn nơi này. Một người nhìn A Chiết cười lạnh nói. Hai người các ngươi nếu là tưởng liêu, liền liêu lại chậm rãi liêu bái. Hà tất cùng chúng ta tiếp tục đi phía trước đi, ta xem ngươi khá khoái hoạt A. Có cái nam đã đi, tới, dùng tay vỗ vỗ A Chiết bả vai, người cùng người bên cạnh cô nàng này liêu rất tới A. Sợ không phải đều đã quên chính mình tới làm gì vậy đi. A Chiết tùy tay đem người nọ tay chụp bay, mày nhíu một chút, không có cãi lại, chỉ là lẳng lặng về phía trước đi tới. Đậu đỏ giống như cũng bị kinh tới rồi giống nhau. Đi theo A Chiết sau lưng yên lặng mà không nói lời nào, trải qua như vậy một gián đoạn. A Chiết cũng liền không nghe được nguyên bản đậu đỏ kế tiếp muốn nói cái gì, đang lúc cái kia vỗ A Chiết bả vai nam nhân muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận lục lạc thanh âm, đại gia cho nhau nhìn thoáng qua. Không hẹn mà cùng đình chỉ khắc khẩu. Hướng về thanh âm phương hướng nhìn lại, đường phố kia đầu bỗng nhiên xuất hiện một đội xe ngựa. Này xe bị trang trí ánh vàng rực rỡ, trên xe treo rất nhiều kim chất tiểu lục lạc, xe hai bên đứng không ít tuổi tác không lớn nữ hài tử. Mỗi người trên người đều đeo rất nhiều kim sức. Này đó nữ hài tử mặt đều bị đồ trắng bệch, chỉ có ngoài miệng điểm tươi đẹp môi hồng. Đây là đang làm gì? Có người cau mày nhỏ giọng nói thầm một câu. Xe này bộ dáng thoạt nhìn liền rất kỳ quái, cho người ta một loại dày đặc cảm giác bất an. Mặt sau đậu đỏ còn lại là bỗng nhiên sắc mặt biến đổi nói: "Mau tránh ra, kia xe muốn lại đây." Đang nói chuyện công phu, kia xe liền đột nhiên hướng tới bên này lái qua đây. Làm sát thủ nhóm một cái trở tay không kịp, một mảnh trong hỗn loạn. Bọn họ tựa hồ chỉ nhìn thấy đằng trước lập tức ngồi một người mặc phấn hồng liên váy cô nương, nàng nửa bên mặt thượng đồng dạng mang nửa trương mặt nạ, làm người nhìn không thấy nàng khuôn mặt, đồng dạng sắc mặt trắng bệch, môi đỏ tươi, người bình thường khinh công cùng ngàn dặm bảo mã. BMW, chung quy vẫn là có chút chênh lệch, càng đừng nói là ở trở tay không kịp dưới tình huống. Trong nháy mắt, liền lại có mấy người bị chạy ra khỏi đội ngũ. Này chỉ lai lịch không rõ đoàn xe tựa như một đội quỷ. Xe giống nhau, căn bản là không chú ý nơi này hay không có người. Bọn họ thẳng tắp từ trên phố này xuyên qua. Tốc độ kỳ mau, cuốn đi một mảnh phong, trần ai lạc định. Đại gia cho nhau nhìn nhìn, thế nhưng lại mất đi mấy cái hình bóng quen thuộc. Bọn họ hoảng sợ hướng tới đi xa xe ngựa nhìn qua. Đi, tựa hồ kia xe ngựa bên trong liền cất giấu từng con tuyết trắng tay. Tùy chỗ liền sẽ đột nhiên vươn tới túm một người đi vào, mà A Chiết còn lại là kinh hồn. Chưa định thở hổn hển, vừa mới kia một giây, hắn gắt gao túm chặt bên người đậu đỏ cánh tay, tùy ý xe ngựa liền từ hắn bên người trải qua. Cũng không có buông ra, chương 260, lễ vật, chờ xe rốt cuộc xử qua đi. Hết thảy gió êm sóng lặng, dư lại tới còn không rõ đầu bạc sinh gì đó mọi người lẫn nhau cho nhau nhìn. Lại chỉ có thể tìm được vài người vừa mới còn đứng ở chỗ này ký ức. Nhưng lại tìm không thấy bọn họ hiện tại bóng dáng, thiếu vài người. Có một sát thủ hỏi, một lát sau, từ một cái khác trong một góc. Có người đáp lời, thiếu bốn cái, trong nháy mắt, thiên dịch lâu sát thủ liền ít đi một nửa, nhưng mà bọn họ liền rốt cuộc đã xảy ra cái gì đều không rõ ràng lắm đâu, mọi người kinh hồn chưa? Định, tất cả đều nhìn về phía vừa mới trước hết mở miệng nhắc nhở đậu đỏ. Đồng dạng hoảng sợ đậu đỏ nhìn kia đi xa đường xe chạy. Thiên mau sáng, chiếc xe kia phải đi về, trở về. Đi đâu? Có cái sát thủ hỏi, về nhà. Đậu đỏ nói, hồi ra, mọi người tiếp tục nhìn về phía kia xe biến mất phương hướng. Kỳ thật đại gia cũng không phải thập phần nghe hiểu được đậu đỏ đang nói cái gì. Bất quá cho bọn hắn cảm giác giống như là bọn họ một không cẩn thận đụng phải một kiện phi thường. Tiểu xác suất xui xẻo sự. Loại này xui xẻo sự còn không đủ để làm cho bọn họ hoài nghi đến cái gì địa phương khác thường. Hết chương.